Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 240. Có thể nói Sở Phong đến đây không phải vì dược thảo hay là hô hấp pháp, mà là chỉ muốn vì vũ trụ này lần cuối cùng, đồng thời nghe ngóng mấy tin tức đang thịnh hành. Các người đều đồng tình Sở Phong, cảm thấy kết cục của hắn và Lôi Công Thiên Đao đều quá thê thảm sao? Ta lại không cho là như vậy, chỉ là chầu chấu đá xe, tội gì để phải làm thế? Nếu như bọn họ không làm mấy chuyện còn là liều mạng quyết chiến đó, thì âm gian cũng không đến nỗi thảm như bây giờ. Các người cũng thấy rồi đấy, bởi vì những người này không chịu khuất phục nên dẫn đến kết quả thế nào. Người dương gian mới chỉ giơ lên bàn tay trưởng một phát đã lập tức xóa sổ mấy hành tinh. Tất cả mọi hậu quả đều là do lỗi của bọn chúng. Tempo Tử Lâu có vị trí mặt tiền ngay tại quảng trường phồn hoa. Có người đang ba hoa khoác lác nói ra vài lời như vậy. Lời vừa nói ra, lập tức khiến vài người bất mãn, ồn ào nghị luận. Nói thế nào ấy nhỉ? Người có phải là cảm thấy chúng ta nên quỳ gối chờ người dương gian đến hay không? Dựa vào tâm tình của bọn họ mà quyết định vận mệnh của chúng ta. Đến cuối cùng, dù có bị giết hay là bị lóc xương, hoặc là được buông thả, thì cũng không nghĩ đến việc chống lại bọn họ sao? Tên trung niên nói chuyện trước đó cười gằn nói, đánh không lại còn muốn ra tay, nên đã không tự lượng sức mình, quá ngu. Ta không thể không nói đến Lôi Công, cái ông cụ này đúng là già đầu rồi nên khó cằn lòng được. Đáng lẽ ra không nên ra tay mà cứ an tâm dưỡng lão cho tốt. Còn cái tên Sở Phong kia nữa, tên ma đầu này cũng nên an phận thủ thường đi chứ. Nếu hắn biết lấy đại cục làm trọng thì nên để cho người dương gian bắt đi. Kết quả hắn lại không chịu thua. Vì giết hắn, người dương gian làm lớn chuyện lên, thế mà làm thương tổn đến biết bao nhiêu người vô tội. Ngay lập tức, một đám người bùng nổ, có người trách mắng. Ta thế nào có cảm giác ngươi trời sinh là đồ hèn nhát đây? Người dương gian trong mắt ngươi cao cao tại thượng, thực lực mạnh mẽ nên nói gì cũng đúng. Mà chúng ta bên này liên tục đấu tranh đều là sai sao? Người kia lắc đầu nói, vốn vẫn là như vậy, nếu như không có ai nhảy ra đối nghịch, người dương gian giết một đám người rồi cũng sẽ dừng tay thôi. Ta phải nói rằng mấy vị tiền bối như Thiền Đào, Lôi Công hay Sở Ba Đâu quả thật không biết tự lượng sức mình. Chỗ này quả nhiên không có cách nào giữ được sự yên tĩnh, biến thành chiến trường tranh luận kịch liệt. Tiên Hoa Giả đồng ý với quan điểm của người kia, tuy rằng ít nhưng cũng có mấy người, khiến cho vài vị cao niên tức giận đến mức run rẩy, ngón tay chỉ về phía những người kia, sắc mặt đỏ bừng. Bại hoại, các thủ dương gian đến đây bắt người quỳ trên mặt đất, thế mà chỉ mới không giết ngươi mà ngươi đã cảm thấy bọn họ đang ban phát đại ân. Nếu như bọn họ ném cho ngươi mấy khúc xương, ngươi có phải sẽ rối rít vẫy đuôi hay không? Tiến hóa giả của chúng ta như Lôi Công, Bị Ngạn Hoa, Thiền Đào đi chinh chiến, đi chém giết, dù phải đổ máu mất mạng, khó khăn đến trường nào cũng muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Thế mà ngươi lại cảm thấy bọn họ không đủ mạnh, không cảm tạ ân đức của bọn họ, đúng là đổ nô lệ thành thói mà. Lão già này, ông mắng ai đấy? Nam tử trung niên kia xấu hổ vặt lại. Sở Phong ngồi một bên nghe bọn họ tranh cãi một lúc cũng đã hiểu rõ tình hình ở đây, nhưng hắn vẫn thờ ơ không động lòng. Giờ đây hắn đã coi nhẹ chuyện sống chết, còn phải đi đến vũ trụ dương gian. Những cái chuyện vặt vãnh này căn bản không đáng để coi trọng. Lúc này mới có người nói, người chỉ được cái mạnh miệng nói ẩu nói tả. Lỡ như Sở Phong không chết mà xuất hiện ở đây, khẳng định sẽ trưởng chết ngươi. Người đàn ông trung niên kia bĩu môi xem thường nói, nhiều ngày trôi qua rồi mà cũng chỉ tìm được một vài giọt máu hoạt tính của hắn, xem ra cũng chẳng cho thấy được điều gì. Tên ba đầu này chết chắc rồi. Huống hồ, dù hắn có ra được thì cũng đã tàn phế. Mà giả sử hắn có đến đây được, cũng phải nói đạo lý đã chứ. Kẻ như ngươi mà cần phải nói đạo lý gì chứ? Có người quát lớn. Sở Phong nghe chuyện trong chốc lát, cảm thấy quá ồn ào bèn đi qua. Lập tức ở đây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nơi huyền đá phồn hoa như vậy mà giờ lại yên tĩnh đến cực điểm. Tất cả mọi người đều trố mắt há mồm. Có mấy người còn đang phát run lên. Có kẻ bị kích động, cũng có kẻ là bị dọa cho sợ. Bọn họ đang nói xấu sau lưng hắn, tên bà chính chủ để bỗng nhiên xuất hiện. Sở Phong, Người muốn làm gì? Người mới nãy còn bao hoa chích chòe, sợ đến run rẩy, không ngừng lùi lại. Sợ Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến trước mặt gã, rồi đè xuống một cái, bắt đầu từ hai chân. Cơ thể của người đó không ngừng tan rã rồi biến mất. Người này kinh sợ kêu to. Người không thể làm như vậy, chuyện gì cũng từ từ, có lý cũng phải nói ra đã chứ. Người đã gọi ta là ma đầu, thì ta còn cần đạo lý làm gì? Từ hôm nay giờ đi, ta sẽ là ma vương. Sở Phong bình tĩnh nói, đối với loại người như thế, không cần phải nhiều lời làm chi. Hắn cất bước đi xa, rời khỏi phế đô. Sau đó không đâu, hắn lần lượt bái phòng từng đại cường tộc, bao gồm cả mấy tộc ở mấy vị trí đầu còn sót lại. Đương nhiên là hắn chỉ đến trong âm thầm, khiến cho mấy môn phái tiến hóa này bất an mãnh liệt. Không biết vì sao hắn lại đến, đầu phình to như cái đấu, cảm nhận sâu sắc sự sợ hãi. Đám người dám cùng dân gian ăn thua đủ, nên cả thiên tôn cũng đã chết, mà hắn còn có thể sống sót, nên hắn đi đến đâu cũng làm người ta kiêng kỵ, lông tóc dựng đứng cả lên. Một vài đạo thống vô cùng chột dạ, bọn họ từng quanh quẩn bên ngoài đại uyên, muốn làm vài chuyện không thể lộ ra ánh sáng, nên bây giờ đều đang lạnh toát sống lưng, lo sợ Sở Phong biết chuyện nên tới cửa thu nợ. Thật ra bọn họ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Sở Phong chỉ đã đến truy hỏi một vài vấn đề liên quan đến Dương Gian mà thôi. Dương Gian từng ở vũ trụ hỗn độn hàng phục rất nhiều tiến hóa giả. Một phần trong đó chính là tiến hóa giả đến từ vũ trụ âm gian tới hỗn độn đi tìm kiếm quả chiến thần. Một bộ phận người đã khuất phục người Dương Gian trở thành bộ hạ, thậm chí là đồ bộc của bọn họ, rồi mới trở về vùng vũ trụ này. Lúc khai chiến với đệ tử đại giáo của Dương Gian, Sở Phong đã dùng vật chất quỷ dị cất giữ trong hồ lô thanh bì để tiêu diệt bọn họ, đồng thời cũng diệt sạch sành sanh đám thánh nhân của âm gian, không bỏ sót đến một tên nào. Bản thân của hắn lần ấy có thể nói ra tay vô cùng quyết đoán. Hắn tin rằng trước đó lúc những người kia vừa trở về có truyền tin cho tộc nhân của mình, báo cho bọn họ một vài tin tức của Dương Gian. Sở Phong chính là vì chuyện này mà đến. Hắn muốn tiến vào Dương Gian thì tất nhiên phải hiểu rõ những đại giáo kia, nắm được gốc rễ của Thái Vũ, Hồn Nghệ, Nguyên Thủy và Loạn Vũ. Việc này quả nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn rất tốt. Hắn thăm viếng bộ tộc nào thì bộ tộc đó đều run như cây sấy, quả nhiên là biết gì nói đấy, mà đã nói thì sẽ nói cho bằng hết, đem tất cả chuyện biết được đều nói cho Sở Phong. Thiên tôn Dương Gian đã phí một cái giá rất lớn, hình như thậm chí còn nhờ đại năng nhúng tay vào mới mở ra một con đường ổn định xuyên qua hai giới, có thể duy trì được hơn một năm. Sở Phong có chút con ngươi, tin tức này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hắn vốn dĩ muốn rời khỏi đây ngay, nhưng lúc này biết con đường đi đến Dương Gian kia còn có thể duy trì một đoạn thời gian không ngắn, hắn bèn thay đổi chủ ý. Hắn vốn giải tỏa nỗi hận điên cuồng răng xé, nên chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng tái chiến với bọn họ cũng không tốn nhiều thời gian, vậy thì không bằng đi thu hoạch một phen trước đã. Sở Phong còn sống sót, quả nhiên là một tin tức nóng hổi, chấn động khắp nơi. Có mấy người từng khoác áo choàng màu đen tiếp thu triệu hoán, đi đến biên giới vũ trụ nghênh đón người Dương Gian, cung cấp tin tức và tư liệu liên quan đến Sở Phong. Hiện tại bọn họ sợ để lộ thân phận, những chuyện này sẽ dẫn đến sự thảm sát từ Sở Phong đại ma đầu. Có điều bọn họ đợi rất lâu mới phát hiện, Sở Phong cũng không thèm quan tâm bọn họ, bèn thở phào một hơi. Lúc này Sở Phong đã tiến vào một hành tinh bí mật thuộc quyền cai trị của Đại Mộng Tịnh Thổ để gặp con của mình, Tiểu Đạo Sĩ. Còn sống mà trở về là tốt rồi. Một bà lão của Đại Mộng Tịnh Thổ run giọng nói, mang theo ý cười cùng lệ nóng. Nhìn thấy Sở Phong mà liền nghĩ đến Tần Lạc Âm. Cha, người còn muốn đi đâu nữa? Tiểu đạo sĩ nói bằng giọng vô cùng ngây thơ. Vì mê mang trong bào thai, nó đã quên hết tất cả, giờ cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng dù chỉ là một đứa trẻ tâm trí thuần khiết, nó cũng đã sớm thông tuệ. Sở Phong nhìn nó, trong lòng thấy cay cay. Nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân, mà hắn cũng không phải một phụ thân có trách nhiệm, không có thời gian đến chăm nom nó. Gần đây đều phải tranh đấu, huyết chiến, mang theo thi thể Tần Lạc Âm rời đi một lúc lâu rồi mới trở về. Tuy rằng thời gian không phải rất dài, nhưng Sở Phong cảm thấy như đã trải qua cả thế kỷ. Mấy ngày gần đây hắn đều giãy giụa giữa sống và chết, máu và xương. Chẳng muốn đi đồ thần để tế điển mấy người. Sở Phong nói đến đó liền nghẹn lời, không cách nào nói tiếp rằng hắn muốn tế điển cho ông nội, bà nội, mẫu thần thúc bá của nó. Bà lão của Đại Mộng Tịnh Thổ và vài vị lão thánh nhân nghe vậy đều run rẩy trong lòng. Bọn họ ý thức được Sở Phong muốn đi làm một việc lớn cực kỳ điên cuồng. Tiểu đạo sĩ không thể hiểu được, cuối cùng chỉ đành hỏi, mẹ của con đâu? Lần trước tuy rằng nó đã nhìn thấy Tần Lạc Âm cả người toàn máu, mê màng bất tỉnh, nhưng cuối cùng cũng bị lừa cho qua một cách thiện ý rằng Tần Lạc Âm đi bế quan tu dưỡng. Nó rốt cuộc đã vẫn chưa thoát ra được trạng thái mê mang trong bào thai. Dù đã sớm thông tuệ, cũng không biết rõ chân tướng, bởi vậy mới hỏi như thế. Sở Phong nhìn đó nói không nên lời, chỉ có thương tâm mà thôi. Lúc này, hắn cũng nhớ đến vài thứ. Tiểu đạo sĩ từng nói đời trước của nó có tư chất thiên tôn, xem ra cũng không phải là nói khoác. Trên người nó quả thực có gì đó rất cổ quái. Lúc trước tất cả mọi người đều bị thái phụ bắt đến vùng phụ cận Đại Uyên, chỉ có tiểu đạo sĩ là sót lại. Xem ra nó đúng là có chút bí mật. Cuối cùng Sở Phong cũng ra đi. Hắn muốn thực hiện cơn đổi loạn cuối cùng, từ nay trở đi sẽ làm đại ma vương. Sở Phong đi một chặng đường xa về lại mỏ quặng cổ, nơi yêu tổ chỉ đỉnh đang chôn vùi thân mình, rồi ngồi đó thủ hộ. Trong tinh không, đầu đầu cũng đang bàn luận về mấy chuyện liên quan đến hắn. Đã bắt đầu Sở Phong tái xuất, gây ra một trận đáo động không hề nhỏ. Thiên tôn Dương Gian chết trong Đại Uyên rồi, mà hắn vẫn còn sống phầy phầy đấy thôi. Có người nghĩ rằng mình đã nằm trong danh sách đen của Sở Ba Đầu, nên cứ lo sợ bất an, sống một ngày như là một năm, trốn ở những hành tinh không có người ở. Cũng có người phấn khởi, bàn tán sôi nổi trên các nền tảng hắc huyết hay bình đài quyền thú. Nhưng tất cả những điều này đều không khiến cho trong lòng Sở Phong động lòng. Hắn không rảnh để nghĩ đến những chuyện này, chỉ lặng lặng đợi yêu tổ chi đỉnh xuất quan. Vào thời khắc này, trong biển hỗn độn xuất hiện một vết nước khá nhỏ. Không ai biết đây là một con đường nhỏ vô cùng cổ xưa, nơi đến vũ trụ âm gian và vũ trụ hỗn độn đã bị tàn phá. Lúc này bỗng có người đi đến, tóc bạc rủ xuống đến eo, dáng người cao gầy, bóng lưng ưu mỹ. Năm bước từng bước về phía trước, trên con đường bí mật đã có khoảng 10 triệu năm. Nếu như Sở Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra nàng chính là nữ tử ở mỏ khoáng cổ dưới chân núi Côn Lôn, từng ẩn thân tại địa cầu. Trải qua biết bao nhiêu lần đột xác trong những năm tháng vô tận, hồi sinh từ cõi chết. Đồng thời ông đội của Yêu Yêu cũng từng tìm đến nàng để cầu xin phương thuốc cứu sống Yêu Yêu. Đây là một nữ tử đến từ Dương Gian, ẩn thân nơi địa cầu. Lúc bị người ta quấy nhiễu, đã từng xách một cánh cửa bạc đi ra khỏi Côn Lôn Sơn, đánh chết một nhân vật cấp ánh chiếu của vũ trụ âm gian. Lúc này, nàng ta đang một mình khởi hành đến vũ trụ hỗn độn, hay nói một cách chính xác là vượt biển trái phép. Thế gian luôn cân bằng, ta trải qua biết bao nhiêu cực khổ, cuối cùng cũng sẽ nhận được sự bồi thường từ Dương Gian. Hoàng triều của ta, tộc nhân của ta, còn cả thiên tôn trong tộc, các người đã bị biến thành tro tàn hơn ngàn vạn năm rồi. Sự vĩ đại và huy hoàng của chúng ta cũng đã bị thế nhân lãng quên, nhưng ta sẽ vùng dậy, tái tạo một thịnh thế. Lời của nàng tuy khẽ nhưng vô cùng kiên định. Rõ ràng có thể khiến một hoàng triều mạnh mẽ như vậy diệt vong, căn bản không phải chuyện mà một người bình thường có thể làm được. Tối thiểu cũng có thiên tôn đem đá giấu tay. Nữ tử tóc bạc muốn rời khỏi âm gian, nàng dựa vào cơ hội hiếm có này để trở về Dương Gian, nơi chẳng bao lâu sau sẽ là vũ đài rộng lớn của nàng, sẽ không hạn chế sự phát triển cực hạn của nàng ấy. Cảnh giới cao nhất ở âm gian chỉ là ánh chiếu, liếc mắt một cái đã thấy đích. Mà kẻ thù của nàng mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Chỉ có đi đến Dương Gian rồi bay lượn trên 9 tầng mây thì nàng mới có cơ hội trở thành kẻ mạnh số 1. Xin lỗi những người âm gian, ta từng dừng chân ở nơi này nhiều năm nhưng lại không thể giúp đỡ các ngươi, bởi vì ta muốn tiếp tục sống sót, đánh giết về Dương Gian, lay động căn cơ của những tên đã hạ độc thủ nằm đó. Năm đó nàng xem như đã chết rồi. Lần lột xác gần đây, may mắn đã khôi phục được ký ức cũ, mà còn vừa vặn thức tỉnh đúng thời điểm tốt nhất để tiến vào dương gian. Người dương gian, các người mở ra một con đường, vừa khéo lại để cho ta mượn đường, đây là ý trời cũng muốn ta trở về. Nàng khẽ nói, bằng không muốn đến dương gian thật sự quá khó khăn, nàng không thể tìm ra được con đường nào khác. Lúc trước, nàng có thể đến đây cũng là do ngoài ý muốn. Trong trận chiến oanh liệt kia, thiên tôn của tộc nàng trước khi chết đã đánh một trường xuyên qua hai giới. Nàng đi dọc theo lỗ hổng đó đi đến được đây. Hiện tại, lỗ hổng dẫn đến dương gian khẳng định đã khép lại từ lâu rồi. Vũ trụ hỗn độn tàn tạ đang lâm vào một bầu không khí tiêu điều. Sóng lớn vỗ bờ, sóng ngầm cuộn trào. Một khối thân thể của Thái Vũ Thiên Tôn đã bỏ mình. Đây là chuyện động trời cỡ nào cơ chứ? Không một ai dám đi đến âm gian. Nội tâm đều có chút kiêng kỵ. Những người lưu lại đều rất bất an, sợ chân thân của Thái Vũ trách cứ. Đặc biệt là đám người đã hồi sinh lại như Giang Chu, Tu Hoành, tất cả đều xám xịt như đất. Nguyên do cho mọi chuyện cũng là bởi sau khi bọn họ trốn về, đã bẩm báo cho Thái Vũ Thiên Tôn chuyện phát hiện ra bí bảo cứu cực dương gian mới dẫn dắt ngài ấy đến đây. Nữ tử tóc bạc tên là Minh Xuyên. Khi tiến vào vũ trụ hỗn độn, nàng lấy ra một bí bảo. Đó là một cây đèn làm bằng đồng trông vô cùng tàn tạ đã được nhóm lửa lên. Năm đó bộ tộc của Minh Xuyên có thể khai sáng ra một hoàng triều bất diệt, thống trị một vùng đất rộng ngàn tỷ dặm, thì tất nhiên phải có thiên tôn đứng sau chống đỡ. Nếu không làm sao có khả năng bá chiếm một vùng đất ở chốn khắc nghiệt như dương gian được. Đáng tiếc, vì thiên tôn trong tộc kia cuối cùng cũng bị người ta giết chết, dẫn đến sự suy tàn thất yếu đã diễn ra. Cái đèn bằng đồng này chính là vật mà vị thiên tôn năm đó để lại. Mặc dù chỉ là một vật cũ mềm, nhưng trải qua năm tháng dài đằng đẵng tu dưỡng, vẫn có thể lại nhen lửa, cũng đủ để thấy được sự trọng yếu của nó, có thể che chở nàng vượt ải. Lúc ở âm gian, Minh Xuân không dám kích hoạt, sợ bị đại uyển nuốt mất. Nhưng một khi đã tiến vào dương gian, có một báu vật đáng sợ như vậy bên người thì không cần phải lo lắng bị thần sư thôi diễn ra nữa. Trật tự trời đất của dương gian hoàn thiện, đường lớn bao la mà rộng rãi, không ai có thể tùy ý bói ra được thiên cơ. Đặc biệt đối với người cầm trong tay vật cổ tuyệt thế, có thể nhiễu loạn thiên tượng thì càng thêm khó có thể bị bói toán ra. Lão Trồn lúc nhằm vào Sở Phong cũng đã từng nói qua câu này. Nó dám ở âm gian điều chết xuất thủ, nhưng tuyệt đối không dám làm bậy như thế ở dương gian. Bởi vì âm gian không trọn vẹn, ở trong mắt của bọn họ chỉ là vùng không gian nhỏ hẹp, không tính là nơi có trật tự trời đất chân chính. Thậm chí bọn họ còn từng hoài nghi, thế giới không hoàn chỉnh mà bọn Sở Phong đang ở cũng không phải là đại thiên địa âm gian trong truyền thuyết. Ngày đó một ngọn lửa liên tục soi sáng trên con đường nhỏ nối liền vũ trụ hỗn độn và dương gian. Một nữ tử tóc bạc vọt nhanh về phía trước. Ven đường có người sực tỉnh cuống quýt ngăn chặn, kết quả lại hóa thành tro tàn. Con đường nhỏ này vô cùng nguy hiểm. Hai bên thỉnh thoảng có sấm sét hỗn độn toàn vẹn xẹt qua. Có tia lửa đỏ tươi như máu, có tia như hình cung màu bạc nổ vang, đủ để đánh chết các loại thần vương vô cùng đáng sợ. Nữ tử tóc bạc gian nan vượt qua mọi hiểm trở, đi dọc theo con đường nhỏ này đến bờ bên kia. Dưới sự bao quanh che chở của ánh sáng dịu dịu phát ra từ cây đèn xanh, nàng mạnh mẽ băng qua sông. Ngày đó đệ tử các giáo đều chấn động, vũ trụ hỗn độn dậy tiếng rền vang. Thiên tôn vừa mới chết, thế mà đã có người không kiêng nể gì giết người của bọn họ, vượt biên trái phép đến dương gian. Trong chiến dịch này, thần đều bị một ngọn hỏa đăng thiên tôn không rõ xuất xứ đốt cháy thành tro bụi. Thế tử phù cũng phải chịu số phận nổ tung, bởi vì tranh đã cấp bậc quá lớn, không mang lại tác dụng gì. Người cấp anh chiếu chết càng nhiều hơn, số lượng vượt qua hai bàn tay. Còn có một ít đệ tử trẻ tuổi càng thảm hơn, không kịp rên một tiếng đã mất mạng cả đám. Trong vũ trụ hỗn độn, bốn mạch của Thái Vũ, Hồn Nghệ, Nguyên Thủy, Loạn Vũ đều run lên bần bật. Chuyện lần này chủ yếu là do bọn họ trở tay không kịp. Nhưng từ đó cũng bộc lộ ra vấn đề, bọn họ đã quá sở xuất. Đặc biệt là các thần đi theo Thái Vũ đến âm gian đều trước sau mất mạng. các thần còn sót lại cũng không còn mấy vị, tọa trấn trên đường nhỏ cũng chỉ sót lại có một người. Đuổi theo, ta không tin ả có xuyên qua màng kết giới dương gian được. Giang Chu tu hành gào giống, mặt mày trắng bệch ra. Đây có thể xem là lần thất trách nghiêm trọng nhất của bọn chúng. Thả sinh vật của vùng vũ trụ này tiến vào dương gian, việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nếu có người cố tình nhằm vào bọn họ, vậy tuyệt đối là một tội lớn. Cuối cùng bọn họ cũng phải chịu thất vọng, không thể cản lại nàng ta được. Minh Xuyên sử dụng đòn mạnh nhất của Thanh Đăng để xuyên qua kết giới, thuận lợi xông vào dương gian. Dương gian, ta đã trở về. Trên tay của nàng vẫn cầm cái đèn cổ mà Thiên Tôn đã thức tỉnh. Trên gương mặt mỹ lệ tràn ngập vẻ kích động, há miệng hít vào dương khí dồi dào. Từ đây biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trong nháy mắt, nàng vụt biến mất, chấp nhận mai danh ẩn tích để chậm rãi vùng lên. Một làn khói sấm hiện bên ngoài cái giới dương gian, rồi vụt một tiếng kịp thời chui vào lỗ hầm còn chưa kịp khép kín mà xông vào. Cơn một tiếng cười lạnh khiến người ta sờn cả tóc gáy, rồi tiêu tan trong thiên địa. Cô ta là nữ hoàng Minh Xuyên. Trong vũ trụ hỗn độn, lão chồn gào thét chói tai. Nó thông qua vết tích mà Minh Xuyên lưu lại để bói và thôi diễn ra nàng là ai. Cô ta là nữ hoàng cuối cùng của hoàng triều vùng Minh Lĩnh xa xưa đấy sao? Giang Chu hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là chuyện cách đây từ ngàn vạn năm trước. Tiêu hoàng Minh Xuyên thiên phú tuyệt hảo, ngay cả dương gian hùng mạnh vẫn được tính là thiên tài siêu cấp, đứng hàng đỉnh phong. Đáng tiếc vận mệnh của nàng thật khốn khổ, là nữ hoàng cuối cùng của hoàng triều kia. Hơn nữa còn là trong tình cảnh vô cha băng hà, nhưng không có người nào có thể kế thừa mới phải vội vã được tôn lên ngôi vương. Khi hoàng cung bị sụp đổ, bộ tộc diệt vong, nàng còn chưa có trưởng thành. Đoạn lịch sử đó, rất nhiều người đều biết đến. Một hoàng triều có thiên tôn đứng sau chống lưng mà vẫn bị diệt, thì có thể thấy được kẻ chủ mưu đằng sau đáng sợ đến nhường nào. Dám chừng không chỉ do một vị thiên tôn nhúng tay. Vũ trụ âm gian, nơi kim cương cổ tổ của cơ giới tộc từng chôn thân, đang tỏa ra ánh sáng chói lóa. Mây lạnh cuồn cuộn che kín. Yêu tổ chỉ đỉnh lao ra từ chỗ đó, nó đã hoàn thành xong quá trình chữa trị. Vòng tay tinh không mậu kim, vật liệu quý báu nhất thế gian này, đã được yêu đỉnh hấp thu hoàn toàn rồi hòa hợp thành một thể với nó. Trên bề mặt của đỉnh có nhiều đốm li ti ẩn hiện ánh sáng của những vì sao. Người hồi phục chưa? Sở Phong hỏi. Hắn đang ngồi xếp bằng ở đây mấy ngày đêm. Nhờ mẫu kim gây cho ta mà ta còn tinh tiến thêm một bậc. Yêu tổ chi đỉnh cảm tạ từ tận đáy lòng. Kế tiếp muốn đi những đâu, làm những gì? Yêu đỉnh hỏi Sở Phong. Trước về địa cầu đã, Sở Phong nói. Được. Có yêu tổ chi tình ở bên người, Sở Phong không cần phải sử dụng mấy trường vực truyền thống trên các hành tinh nữa. Chỉ trong nháy mắt, yêu đình đã có thể xuyên thủng đất trời, vượt qua tinh hải âm gian. Nếu ở dương gian khẳng định đã không thể được, nơi đó có trật tự trời đất hoàn chỉnh, nếu bị quy tắc phản vệ thì đến cả thần cũng phải run sợ. Chỉ mất một thời gian ngắn, bọn họ đã đi đến không gian ngoài địa cầu, nhìn xuống khung cảnh sinh mệnh phồn thịnh phía dưới. Ta thấy người đang lo lắng, có tâm sự gì sao? Yêu đình hỏi. Sở Phong rất trịnh trọng nói, ta muốn đi làm một việc lớn, vô cùng điên cuồng. Nhưng trước đó, ta cần giải quyết nỗi lo về sau, thực hiện một lời hứa hẹn. Yêu tổ chỉ đình im lặng. Hiện tại Sở Phong còn có gì là nỗi lo về sau? Người bên cạnh hắn đều chết cả rồi. Cô đơn chiếc bóng, thật là thê thương. Người muốn làm chuyện gì? Yêu đình hỏi hắn. Trước khi làm ra một phen điên cuồng, ta muốn nhìn thấy cha mẹ, Lạc Âm, Nam Hoàng Ngưng một lần, giải quyết hết thảy mọi đau khổ. Yêu tổ chi đình ngạc nhiên. Sở Phong lại một lần nữa đến luyện ngục. Nơi này tối đen mịt mù, rộng lớn vô ngần. Vùng đất này cứ như được cắt ra từ một khoảng không trên vũ trụ. Dù ở tầng trời cao hay thấp, đều trôi nổi một ít thiên thạch, sắp xếp không theo một quy tắc nào. Yêu quái giả như ta đầy sợ lắm, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Yêu tổ chi đình sợ đến nói lắp. Nó làm sao cũng không nghĩ đến việc Sở Phong lại mang nó đến nơi đây. Đây là nơi nào chứ? Vùng đất mà không người nào của vũ trụ âm gian dám bén bảng đến. Không có việc gì thì chạy càng xa chừng nào càng hay chừng ấy, ai dám vào đó mà làm càn. Nhưng Sở Phong lại đến đây, hơn nữa còn mang theo mong mỏi cùng khát vọng mà đến đây. Trong ánh mắt của hắn như có ánh hào quang không tên, giống như đã tìm được con đường trường sinh. Yêu Đình không thể không trịnh trọng nhắc nhở hắn, ngay cả yêu tổ năm đó vào được đây không bao lâu cũng phải đi ra với sắc mặt khó coi, bởi vì ông cảm nhận được sự kinh hãi không rõ đến từ đâu. Yêu tổ là ai? Đó là sinh vật đột phá được giới hạn của vùng vũ trụ này, đứng ngang hàng với cao thủ số một trong lịch sử Long tộc Thủy tổ đấy. Thế mà đến cả ông ấy cũng phải kinh sợ. Yêu tổ từng nói, người càng mạnh sẽ càng kính sợ nơi đây. Sở Phong liếc nó một cái, hiểu rằng nó đây là đang nhắc nhở hắn không đủ mạnh, không biết gì nên mới không sợ. Đi theo ta là được rồi, nói trước cho người biết vậy, ta đã từng đi qua con đường này rồi. Nhìn thấy Sở Phong thong dong như vậy, Yêu Đình thực sự không còn lời nào để nói. Đi được một lúc để đến tử thành Quang Minh. Dù không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, Sở Phong vẫn vô cùng thận trọng, nghiêm túc hẳn lên. Tử thành Quang Minh soi sáng luyện ngục hắc ám, làm cho vùng đất này sáng ngời lên. Nó hùng vĩ và rộng lớn, cổ xưa và tang thương, như đã tồn tại từ ngàn tỷ năm trước vậy. Ngoài thành chất đống thi thể, từ sinh linh cấp kim thần đến sinh linh cấp cao hơn đều có. Có chuột hư không, kim sĩ thiên bằng, trùng vương, chim bất tử và đủ mọi chủng tộc. Sở Phong nhanh nhẹn leo lên tử thành. Đứng ở chỗ này càng thấy rõ cảnh tượng chấn động trong thành. Ngay cả Yêu Đình cũng phải run rẩy, cảm giác được từng cơn bất an. Bên trong thành, một đống lớn thi thể cao từ mặt đất đến tường thành đang chồng chất tại đây. Đáng sợ nhất chính là cối xay đá khiến người ta kinh sợ kia, chiếm cả 1/3 diện tích của tử thành. Nó đang chậm rãi chuyển động, nghiền nát những thi thể rơi xuống thành thịt nát. Chỉ chốc lát sau, thi thể trong thành hết sạch, đều biến mất bên trong cối xay. Máu từ chúng bắn ra tung tóe khắp nơi, thịt vụn thì chảy xuôi xuống. Rất nhanh, từ hư không vô tận lại rơi xuống một đống lớn thi thể, một lần nữa lấp kín tử thành Quang Minh. Sở Phong từng nghĩ rằng thi thể của người âm gian sau khi chết đều rơi xuống nơi đây, nhưng hiện tại xem ra chưa chắc đã đơn giản như vậy. Thực lực của hắn từ lâu đã mạnh hơn lúc trước, bây giờ dù có thể bay nhảy ngang dọc trong vũ trụ âm gian cũng chưa từng phát hiện chuyện kỳ dị nào như một lượng lớn thi thể biến mất không rõ tung tích. Hắn vô cùng hoài nghi, ở một mảnh đất trời đáng sợ khác có một đường lối bí ẩn, hoặc là có sinh linh không thể đoán được đang nhúng tay vào đó, từ những thế giới khác đưa tới lượng lớn thi thể để duy trì mấy thứ này. Có thể là một pháp quy nào đó đang tuần hoàn thực hiện những chuyện này. Sở Phong cả thán suy đoán như vậy. Hắn đã tới không chỉ một lần, cũng thử nghiên cứu qua tòa thành trì này, cảm thấy nó quá cổ xưa, luôn cho người ta cảm giác đã tồn tại đến hàng triệu năm. Ai có thể sống lâu được như thế? Ngay cả thiên tôn cũng đã sớm chết đi rồi. Dù có là đại năng không xuất thế ở dương gian cũng đã khổ héo mà chết. Nếu không có sinh vật có thể dâu lên như vậy, đây chỉ có thể là một quy luật tự nhiên của đất trời. Đây là nơi luân hồi bẩm sinh đã tồn tại sao? Yêu tổ Tri Đỉnh đại sinh đang nghi vấn. Sở Phong than thở nói, có người suy đoán đây là con do con người bày ra, không phải trời đất tạo sẵn, nhưng làm gì có ai lại có thể sống lâu đến vượt qua cả trăm triệu năm như thế chứ? Kẻ nào có thể trước sau yên lặng nhìn xuống chúng sinh, ngồi xem sinh vật trong vũ trụ già yếu rồi chết đi? Có mấy lời là do lão cáo ở dị vực nói qua. Người ở cấp độ đó cũng rất kiêng kỵ với luyện ngục. Ông từng nhắc nhở Sở Phong không thể nhiều lời cũng không thể nhắc lại. Càng là người mạnh mẽ, càng mang theo ít sợ hãi đối với nơi đây. Sở Phong an tĩnh lại. Sở dĩ tới nơi này là bởi hắn đã không còn bất kỳ biện pháp nào muốn nỗ lực thêm một lần cuối cùng. Bên trong yêu tổ Tri Đỉnh có mang theo xương máu của cha mẹ Sở Phong và đám hoàng ngưu, đại hắc ngưu. Còn trong hộp đá thì chứa giữ thi thể của Tần Lạc Âm. Sở Phong trầm mặc một lúc lâu rồi quyết định tới thử một lần. Dùng hộp đá mang theo tất cả mọi người đi đến cuối đường luân hồi, muốn khẩn cầu tượng gỗ cứu giúp. Ta biết, bản thân có chút không biết tự lượng sức mình, không nên kinh động đến sinh linh ở cấp độ đó. Nhưng ta thật sự không còn bất kỳ con đường nào có thể đi nữa. Ta chỉ muốn bọn họ sống lại thôi. Sở Phong cất lời, mời yêu tổ Tri Tình tiến vào hộp đá. Nhưng lần này mới chỉ bắt đầu tiến hành, vừa mang bọn họ vào trong tử thành, hắn đã thất vọng. Cũng giống như lần trước, hộp đá không thể che chở cho những người kia tiến hành bài xích, muốn ném bọn họ vào trong thành. Sở Phong kinh sợ, chảy mồ hôi lạnh đến ướt sũng cả người. Sao lại như vậy được? Lúc hắn đem mọi người bỏ vào trong hộp đá thì lại không giống như lần trước. Không gian của hộp đá đã không thể mở ra, thi thể của Tần Lạc Âm cũng không thể bỏ vào. Hiện thực vô cùng tàn khốc, hắn vẫn không có cách nào mang hết mọi người vượt qua. Trong lúc nhất thời, Sở Phong ngơ ngác xuất thần, lẽ nào chỉ có thể thử nghiệm cách đó sao? Thế nhưng hắn thật sự không cam lòng. Ta đưa người ra ngoài, người chờ ta ở đây. Sở Phong mang theo yêu tổ Chỉ Đỉnh nhanh chóng lao ra luyện ngục, sau đó lấy chuông hồn ổn định thi thể của Tần Lạc Âm, sau đó lấy ra hộp đá rồi giao cho yêu đỉnh trông nom. Hắn một mình đi đến phần cuối của con đường luân hồi, liều lĩnh đi gặp tượng gỗ, muốn thử thêm một lần cuối. Lần này tốc độ của hắn rất nhanh, phóng lên trời bằng lá bùa đen của tiểu đạo sĩ trong tay. Lần này hắn có thể bay, không giống như lúc trước phải tốn công đi bộ. Dù vậy Sở Phong cũng phải vòng đi vòng lại mấy ngày mới trở về. Hắn thật sự đã mượn được đường từ Quang Minh Thành, đi một chuyến đến cuối đường luân hồi. Chỉ tiếc là hắn lại tay trắng trở về, hồn bay phách lạc. Hắn nhìn thấy tượng gỗ, thế nhưng đối phương không đáp lại lời hắn, im lìm như một pho tượng đất bình thường. Sau khi trở về, hắn ngồi bất động ở Côn Lôn suốt một ngày một đêm, cuối cùng đứng dậy nói: ta cũng biết là sẽ như vậy, nhưng không nỗ lực một phen, ta không cam tâm. Kỳ thật trải qua một hồi tử kiếp, cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thái Vũ cùng với sự lạnh lẽo vô tình của Thiên Tôn, hắn có cảm giác rằng càng đi xa trên con đường tiến hóa, đến gần với điểm cuối, không còn đường đi tiếp là cứu cực tiến hóa giả, thì tâm trí sẽ càng lạnh lùng. Tiến hóa giả đến giai đoạn sau như vậy cũng gần giống như đại đạo mà các bậc hiền triết xa xưa từng nói, nhìn xuống muôn dân vạn vật mà không buồn không vui, không có tình cảm. Hắn là người nào mà tượng gỗ lại là sự tồn tại thế nào? Căn bản không thể sánh bằng được. Sự sống ở cấp độ kia làm sao có thể để ý hay đáp lại được hắn? Nhưng hắn không cam lòng. Hắn vô cùng để ý, dứt bỏ không được cha mẹ và bạn bè, cho nên mới đi thử nghiệm, nỗ lực. Tay trắng trở về như thế, tuy rằng cực kỳ mất mát, nhưng cũng không có gì gọi là bất ngờ. Sở Phong biết, lúc lần đầu nhìn thấy tượng gỗ, hắn chỉ có thể coi là người không biết thì không sợ. Nếu như cái tượng gỗ kia thật sự là một sinh vật còn sống, vậy thì việc hắn từng to gan ngồi chung với nó trên đài cao đúng là một tội lỗi. Mà nếu tượng gỗ có nhận thức, khéo có khi lúc đó chỉ xem hắn là một con bọ rơi xuống bên người nên không thèm phản ứng. Càng nghĩ lại càng thấy khủng bố rồi. Sở Phong nghĩ đến con hổ ly sắp hoàn toàn hóa đá ở dị vực kia, ngay cả nó cũng kính để được luân hồi. Đối với tượng mộc càng không dám hó hé lời nào, nên là đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ. Cuối cùng cũng chỉ có cách này. Giọng hắn tràn ngập sự thương cảm, thử hết mọi cách cũng chỉ còn một con đường duy nhất. Hắn vẫn luôn tỉnh táo mà nhìn rõ hiện thực, suy cho cùng ký thác hy vọng vào người khác đều không đáng tin cậy. Việc hắn lại bước lên đường luân hồi chỉ là do không muốn từ bỏ, muốn chụp lấy bất kỳ niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi nào. Chúng ta lại đi từ thành Quang Minh, Sở Phong nói. Yêu tổ Tri Đình đi theo hắn, một lần nữa tiến vào luyện ngục đến gần từ thành Quang Minh. Mảnh trời đất của chúng ta tràn ngập gian khổ, cứ như một nhà lao u tối. Người dương gian gọi đó là bãi tha ma, chốn an táng. Tuy rằng khiến chúng ta khó chịu, tức giận, nhưng đúng là cũng có mấy phần đạo lý. Sau khi thoát khỏi nơi đây, ta hy vọng mọi người có thể đầu thai đến dương gian. Chúng ta cứ hẹn ước trước với nhau như thế nhé, đến dương gian rồi tụ họp lại. Sở Phong vô cùng đau khổ, đây là hy vọng cuối cùng của hắn. Hắn thật rất mỏi mệt, không còn bất luận một biện pháp nào khác, chỉ còn dư lại một con đường cuối cùng này là có thể đi. Ta tin rằng chân linh của mọi người vẫn còn, chưa hoàn toàn tiêu tan, Sở Phong nói. Nếu như chân linh của những người kia không còn tồn tại, vậy hắn thật sự sẽ mất hết niềm tin tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn biết cứ kéo dài thêm một ngày thì lại càng nhiều thêm một phần nguy hiểm. Theo sự trôi đi của thời gian, sương báo bên trong yêu đình sẽ dần dần biến mất. Đến lúc đó thì sẽ không còn bất cứ hy vọng nào. Hắn muốn thử đưa bọn họ đi đầu thai. Sau cùng, Sở Phong cầm trong tay lá bùa màu đen, phong ra thi thể của Tần Lạc Âm từ hộp đá và xương máu cùng năng lượng sau khi phân giải hồn quang từ yêu tổ chỉ định. Hắn muốn đích thần che chở và tiễn đưa bọn họ. Trên thực tế, sau khi đến gần tử thành, hộp đá liền không để ý đến xương máu cùng thi thể, chỉ phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt mà lộng lẫy bên người Sở Phong mà thôi. Sở Phong khẩn trương đặt lá bùa đen bên cạnh xương máu, năng lượng vật chất và Tần Lạc Âm. Sau đó hắn mang theo chân bọn họ tiến vào cối xay đá. Chỉ trong tích tắc, sự yên tĩnh của nơi đây bỗng bị phá vỡ bởi tiếng kêu gào thảm thiết, khiến cho Sở Phong tê cả da đầu, cả người lạnh lẽo. Trên lưng như có một khối thi thể hay một con lệ quỷ trườn lên, khí lạnh bao quanh nồng đậm. Không ngừng chỉ một âm thanh, xung quanh Sở Phong lại dậy lên rất nhiều tiếng gào phát ra từ xương máu. Hắn nhìn thấy vô số sinh vật đáng sợ và dữ tợn. Chúng không phải là cha mẹ, không phải bọn Hoàng Ngưu và Tần Lạc Âm, mà là những thứ vô cùng khủng bố đang gầm thét thề lương. Những sinh vật kỳ dị này dường như còn vượt xa ác quỷ, đại diện cho cái ác đến cực điểm. Chúng là thứ gì? Sở Phong tin chắc rằng đây không phải là thứ tràn ra từ mấy thi thể bị nghiền nát kia, mà xuất hiện từ xương máu trong yêu đình và xung quanh Tần Lạc Âm. Sở Phong như rơi vào hầm băng, toàn thân bốt giá thấu xương. Tại sao lại như vậy chứ? Cối xay đá khổng lồ chậm rãi chuyển động, bề mặt của nó cực kỳ thô ráp, khiến cho thi thể quanh đó đều vỡ vụn thành thịt nát, cảnh tượng thật khủng khiếp. Lúc này trên khối xay đá bỗng sáng lên một dấu ấn màu vàng, đâm vào hai mắt Sở Phong khiến chúng đau nhức. Chùm sáng chiếu rọi khắp nơi này, khiến cha mẹ hắn, đám Hoàng Ngưu cùng với đám ác quỷ từ xương máu phát ra tiếng gào khóc càng thêm khốc liệt. Sở Phong cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Thế nhưng cũng chính vào lúc này, hắn đột nhiên khiếp sợ rồi vui sướng tột cùng, suýt nữa đã là to lên. Hắn nhìn thấy những khuôn mặt mờ ảo quen thuộc hiện ra từ xương máu. Có cha mẹ hắn, có đại lão Hắc, còn có cả đám Hoàng Ngưu. Bọn họ hầu như đều trong suốt, mờ ảo như không tồn tại. Đồng thời tiếng kêu thê thảm vẫn còn tiếp diễn. Từ bên trong chùm sáng phát ra từ cối xay đá thô ráp dần dần hiện hình, đó là nhiều tia khói xám. Sở Phong chỉ trong một chốc đã hiểu hết mọi chuyện. Những con ác quỷ đang gào khóc kia đều là vật chất quỷ dị của dị vực đeo bám trên người bọn họ. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Năm đó bọn họ đã ở dị vực khắc chế rất nhiều, quyết định không tu luyện dị thuật, thế mà quay đầu lại vẫn còn lây dính thứ đáng sợ này. Nếu không có tự mình tới nơi này để trải qua luân hồi, sợ rằng cho đến lúc chết, bọn họ đều sẽ không biết bản thân đã nhiễm phải thứ đáng sợ đến nhường nào. Sở Phong vô cùng đau đầu, muốn hắn trải qua luân hồi thật sự quá khủng bố. Ngộp chết ta rồi. Lúc này hồn quang suy nhược, gần như trong suốt của Đại Hắc Ngưu, lại phát ra tiếng rên khẽ và suy yếu. Sở Phong lập tức run rẩy, kêu hô Đại Hắc Ngưu, lại gọi cha mẹ hắn. Sương mù tích tụ trong lòng nhiều ngày nay phút chốc đã tiêu tan. Ngộp quá, ngộp chết Ngưu gia gia ta rồi. Sao ta cứ có cảm giác muốn ngủ mãi, liên tiếp nằm mơ thấy ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh thế nhỉ? May mà cuối cùng cũng có thể mở mồm được rồi. Sau khi há được mồm, dù hồn quang đang tình trạng yếu ớt, nhưng Đại Hắc Ngưu vẫn há mồm thở dốc, cứ như là người đuối nước mới được người ta vớt lên bờ vậy. Phụt! Âu Dương Phong định nhổ một cụm nước miếng theo thói quen, kết quả lại phun ra một tia hồn quang, làm hắn trông còn mờ nhạt hơn, suýt chút nữa đã tàn biến. Hắn liền sợ đến mức kêu là oai oái, liều mạng hút lại ngụm nước miếng đó. Lão Lư vẻ mặt vẫn còn mơ mơ màng màng, sợ sợ ngụm nước miếng dính trên mặt một lúc mới phục hồi lại tinh thần, lập tức véo Âu Dương thần thú kêu: "Hi a hi a, thần thú, còn lừa giả ta liều mạng với ngươi." Hai người bọn họ xông vào cấu véo lẫn nhau. Hoàng Ngưu Chu Toàn, Hồ Đông Bắc cũng lần lượt thức tỉnh. Từng con người quen thuộc hiện lên trước mắt, khiến Sở Phong kích động. Toàn thân đều đang run rẩy. Hy vọng rốt cuộc cũng trở thành sự thật. Mọi người đã sống lại rồi sao? Trước đây không lâu hắn còn đang lo sợ cách này sẽ lại là công dã tràng, khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Dù sao, thì mọi người chỉ còn lại xương máu, hồn quang cũng không còn nữa, bị phân giải trở thành vật chất năng lượng. Dấu ấn của bọn họ ở thế giới này đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Có điều hắn vẫn trước sau tin rằng cái gọi là chân linh chính là trung tâm ý thức của con người. Nó vẫn còn tồn tại bên trong loại vật chất năng lượng này. Chẳng qua là hắn không cảm ứng được mà thôi. Hiện tại, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Tiếng gào thét thảm thiết xung quanh kéo mọi người về lại hiện thực. Phù hiệu phản ứng trên cối xay đá đang tiêu diệt vật chất màu xám. Những bóng hình liên tục hiện lên, cực kỳ kinh cười. Lão Lư không thể nào cấu véo với Âu Dương thần thú nữa. Đại Hắc Ngưu cũng khép miệng lại. Tất cả mọi người đều phát lạnh trong lòng, lặng lặng đứng yên nhìn bọn chuyện đang diễn ra trước mắt. Sở Phong run rẩy trong lòng. Hắn nhìn thấy bên trong vật chất màu xám biến ra rất nhiều chủng loại sinh vật khác nhau. Có thiên long sáu cánh, hai mắt đang nhỏ máu. Có chim bất tử ba chân, hoàn toàn đen nhánh toàn thân, không có khí tức của thần nữa. Có kim sĩ đại bằng mang theo tà khí, ánh mắt oán độc. Sau đó cơ thể của chúng lại biến đổi. Sau khi đổ tung thành vật chất màu xám thì lại biến thành hình người. Có cái trở thành bóng người trên mình mặc áo bào thiên tôn cổ xưa. Có cái thì trở thành tượng của thượng thần ngồi trên 9 tầng trời cao. Có điều hai mắt đều hoặc đang chảy máu, hoặc là ngập tràn tà khí, dữ tợn một cách yêu dị. Rất là không bình thường. Trong ánh sáng vàng nhạt, bọn họ lại nổ tung. Vật chất màu xám sôi trào, không cam lòng bị tiêu diệt nên dãy giụa kịch liệt. Ta là thiên đế làm chủ cả thế gian. Khói xám lại bốc lên. Một bóng người hiện ra, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh đều có bóng người quỳ rạp xuống bái lại hắn. Thì những bóng người trên bồ đoàn cũng hai mắt chảy máu. Người lễ bái xung quanh hắn cũng chẳng chịt vết thương. Trên người chảy ròng ròng máu đen, khiến cho người ta cảm thấy phát sợ cả lên. Phù hiệu vàng óng trên cối xay đá sáng lên, hóa thành một bàn tay lớn vàng óng. Lập tức đè xuống, ép bẹp rúm gió bóng người ngồi trên bồ đoàn kia và những người quỳ lại xung quanh. Khói xám lại bốc lên, hóa thành vô số khuôn mặt đang thống khổ kêu gào, trông cực kỳ dữ tợn. Con mắt lạnh lẽo của chúng nhìn chằm chằm bọn Sở Phong. Đối với cối xay đá càng là không phục. Đáng tiếc, chúng vẫn bị nghiền ép, tan rã thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Bản thân của chúng tan biến cực kỳ nhanh. Đến tột cùng thì lai lịch của những thứ vật chất này là gì? Bọn họ chỉ đi đến dị vực một lần thôi, đã phải rơi vào loại vật chất trái rã trời này. Mọi người đều không rét mà run, cảm thấy kinh sợ. Nếu không tới chỗ này, Sở Phong cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Trên lưng mỗi người bọn họ giống như gánh vác hàng vạn con ác quỷ, thật đáng sợ. Đó có lẽ là một loại sinh vật, một loại vật chất quỷ dị, hoặc cũng có thể là một lời nguyền rủa tà ác nào đó. Sở Phong đấm một quyền vào từng người đám đại hắc ngưu, hoàng ngưu, chu toàn, Âu Dương Phong, sau đó trở về bên người cha mẹ. Hai người họ bởi vì tiếp xúc với xương máu nên cũng nhiễm phải vật chất màu xám. Cha, mẹ. Giọng của Sở Phong hơi run, cứ tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại. May mà cuối cùng vẫn thành công, cứu được bọn họ từ xương máu vào vật chất năng lượng. Con à, Tiểu Phong. Sở Trí Viễn, Vương Tĩnh đều run rẩy nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cuộc đời. Bọn họ cũng đoán được trong lòng, đây là cuộc gặp gỡ giữa làn ranh sinh tử. Bình đệ, chúng ta đang ở nơi nào thế này? Đại Hắc Ngưu lên tiếng hỏi. Một đám người có không biết bao nhiêu lời muốn hỏi, ai cũng rất tò mò. Luyện ngục tử thành phía dưới cối xài đá. Sở Phong cho biết, ngắn gọn nói tình huống đại khái cho bọn họ. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Bọn họ đều đã đi đến ven đường luân hồi, trải qua quá trình nghiền ép ở cối xay đá trước khi luân hồi, cũng bị cách thức hóa, từ đây sẽ đi đầu thai sao? Dù cho dũng cảm đến trường nào, sau khi biết Sở Phong đã làm gì, tâm tình bọn họ cũng phức tạp, có cảm động, cũng có thất vọng cùng hồi ức. Thì ra đời này của bọn họ đã đi đến phần cuối, bây giờ sẽ chân chính phải chết đi. Nếu như không có Sở Phong, hồn quang của bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt. Sở Phong dìu Sở Trí Viễn và Vương Tĩnh rồi nhìn về phía đám người kia. Đôi mắt hắn co rút, trong lòng vô cùng khó chịu. Rốt cuộc vẫn thiếu một vài đại yêu, con người sẽ hoàn toàn không thể gặp lại nữa. Không động sơn quỳ không có, Hắc Hồng Vương cũng hoàn toàn biến mất, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng không thấy thăm hơi. Đại đầu trọc Mã Vương từ một tia vật chất năng lượng ít ỏi. Sau khi phân giải linh hồn, bà Giang Nan hiện ra bóng hình nhàn nhạt, suýt nữa đã hoàn toàn bị diệt. Ngô Khởi Phong, lão Lạt Ma cũng trong thời khắc sống còn mới dãy giụa đi ra. Điều này có quan hệ đến lượng vật chất năng lượng giữ lại được sau khi hồn quang bị phân giải. Yên lặng một hồi, mọi người lại than thở. Trong cuộc sống vĩnh viễn không có chuyện gì là hoàn mỹ. Chuyện lần này khiến cho Sở Phong vô cùng hy vọng, cho rằng đã viên mãn, nhưng quay đầu lại rốt cuộc vẫn không trọn vẹn. Có nhiều điều tiếc nuối. Ngoài ra Tần Lạc Âm cũng vẫn chưa xuất hiện. Thi thể của nàng vẫn ở bên người Sở Phong. Có lẽ Trần Linh đã bị nhốt trong cơ thể từ đâu. Huynh đệ, chúng ta đây là phải đi chuyển thế à? Đại Hắc Ngưu lên tiếng. Bọn họ tâm tình phức tạp, có không muốn cũng có buồn rầu, bị người ta dễ dàng xóa bỏ, ngay cả thù cũng không thể báo, kiếp sau sẽ như thế nào cũng không biết. Không có gì ghê gớm, kiếp sau lại tái chiến thôi. Hoàng Ngưu rất kiên định, không mang theo vẻ ủ rũ mà trông lại tràn trề niềm tin. Xung quanh bỗng bắn lên một tia máu, khiến cha mẹ Sở Phong hay cả bọn Hoàng Ngưu Chu Toàn đều không khỏe, cảm thấy chóng mặt, muốn đồn khàn. Chuyện gì đó đã xảy ra? Có con ngạc long mọc mạc lốm đốm bị nghiền nát, xương vỡ cùng máu bắn tung tóe. Có đàn kiến to bằng một con voi tàn rã thành một đống chất lỏng màu đen chảy xuống. Có con người bằng kim loại chỉ nhỏ bằng một bàn tay bỗng nổ tung thành bột kim loại. Xung quanh bọn họ là một mảnh chất lỏng màu đỏ tươi sền sệt, cứ như là bị rơi vào hũ sút cà chua. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết đó là cái gì. Ngày sau đó, bọn họ tụ về phía trung tâm, chuẩn bị tiếp nhận lần nghiền nát cuối cùng, rồi sẽ được đưa lên đường luân hồi. Trên thực tế, trường hợp của bọn họ vô cùng dị thường. Đầu tiên là có vật chất quỷ dị, tiếp theo là có hộp đá che chở. Nhờ đó mà bọn họ mới có thể thoát khỏi sự nghiền ép. Thế nhưng lúc này đã không còn được ưu đãi rồi. Ngoài trường người sống là Sở Phong, hộp đá không còn che chở cho bọn họ nữa, mà một hàng phù hiệu vàng óng trên cối xay đá thủ tháp lại phát sáng, bắt đầu nhằm về phía bọn họ. Cũng không biết vì sao, bọn họ lại nghĩ tới câu lưới trời tùy thừa nhưng khó lọt. Đương nhiên bọn họ cũng không phải hạng người tàn bạo, chỉ là muốn đi lậu xem ra rất khó. Chúng ta có thể hay không quên hết mọi thứ, từ đây sẽ không biết mình đến từ nơi nào, không biết mình là ai, sống một cuộc đời mới ở một thế giới xa lạ không? Vương Tĩnh, mẹ của Sở Phong nắm lấy tay hắn, vẻ mặt thống khổ bị thương không muốn rời đi. Bà vẫn chưa thể dứt bỏ nơi đây, không yên lòng về Sở Phong. Mẹ! Sở Phong đỡ bà ấy, tuy cũng đau lòng, nhưng vẫn gắng gượng nói với bà ấy sẽ suy nghĩ biện pháp để bọn họ vẫn nhớ hết mọi chuyện, sẽ không quên lãng đời này. Ta cũng không muốn quên ký ức đời này, còn muốn cùng nhau cạn chén rượu đây, ăn miếng thịt lớn, cùng nhau đánh giết kẻ địch. Thù của đời này vẫn còn chưa báo, thì sao có thể cam tâm được? Âu Dương Phong kêu to. Kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Sở Phong nhìn về phía bọn họ, tiến lên an ủi, cũng trịnh trọng nói cho bọn họ biết hắn sẽ cố sức giúp bọn họ mang theo túc tuệ đi đầu thai. Giờ phút chia đi cuối cùng cũng đến. Sở Phong bảo bọn họ tập trung lại cùng một chỗ gần lá bùa màu đen. Mà vào lúc này, Tần Lạc Âm cũng thoát ra khỏi phạm vi của hộp đá, đứng bên cạnh cha mẹ Sở Phong. Cô ấy xảy đá lại một lần nữa, nghiền nát qua. Hồn quang của Tần Lạc Âm hiện lên. Nàng và Sở Phong nhìn nhau, có quá nhiều lời muốn nói, trong mắt hàm chứa hồn lệ. Sở Phong run giọng, hắn cảm thấy thật có lỗi với Tần Lạc Âm, không thể bảo vệ nàng, làm nàng phải rời xa hài tử, cứ thế mà chuyển kiếp một cách cô độc, thê lương, không biết con đường phía trước sẽ như thế nào. Hắn kể lại mọi chuyện cho nàng một cách ngắn gọn, cũng hứa hẹn kiếp sau sẽ đi tìm nàng. Tần Lạc Âm quay đầu nhìn lại Sở Phong bằng ánh mắt tiếc nuối, cũng coi như là nhìn vũ trụ âm gian một lần cuối cùng. Kim quang tỏa sáng mãnh liệt, cối xay đá thô ráp nghiền ép qua, cứ như thể đang tiến hành cái gọi là cách thức hóa mọi thứ. Lá bùa màu đen phát sáng bay đờ lửng giữa mọi người, vô cùng sáng chói. Bùm! Hồn quang của mọi người đều đang run rẩy. Mấy tia vật chất màu xám bỗng bị bước ra từ hồn quang của đám Hoàng Ngưu. Sở Phong toàn thân cảm nhận một trận rét buốt. Vật chất màu xám này thật sự quá khó chơi, quấn lấy hồn quang vô cùng chặt chẽ. Mặc dù hắn đã dự liệu từ trước rằng cần phải triệt để luân hồi mới thoát được nó, nhưng lúc này được chính mắt nhìn thấy vẫn thấy khiếp sợ. Đồng thời hắn cũng lo nghĩ đến chuyện trong cơ thể mình đến cùng có bao nhiêu vật chất quỷ dị đây. Cuối cùng tất cả mọi người đều rơi xuống cối xay, bước lên đường luân hồi. Lúc này bọn họ đều tạm thời hồ đồ, quên hết tất thảy. Dù cho có lá bùa màu đen cũng không có tác dụng gì. Lúc trước tiểu đạo sĩ phải đến tận cuối đường luân hồi mới thức tỉnh, nên chắc mọi người cũng sẽ như vậy. Sở Phong tự mình hộ tống, thúc đẩy lá bùa màu đen, mang theo mọi người chạy nhanh, đảm bảo bọn họ sẽ không xảy ra điều gì ngoài dự liệu. Ven đường đi, hắn lại nhìn thấy những binh lính cổ xưa đang dính sát vào nhau, máu thịt gần như đã thối rữa hết cả. Trên người bọn họ đều mang theo đao luân hồi, vỏ đao đã mục nát cả. Lần này hắn không dừng lại, cũng không muốn lấy loại đao này nữa. Cuối cùng bọn họ cũng đến được một vực sâu đen ngòm vắt ngang qua, chặn đứt con đường phía trước. Vô số sinh linh đang nhào xuống vực đen kia, tự như đang thả sủi cảo xuống vậy. Mặc dù người khi còn sống mạnh mẽ thế nào, cũng không cách nào phi thiên độn thổ, chỉ có thể như những con thú hoang bất trí mà nhào xuống. Đi thôi. Sở Phong mang theo tất cả mọi người, nhờ sử dụng lá bùa màu đen nên thuận lợi vượt qua vực sâu này, đến được phía đối diện. Nơi này có lan can, có một cái động cổ xưa, còn có một pho tượng gỗ lâu đời đang lặng lặng ngồi xếp bằng trấn thủ chặng cuối của đường luân hồi. Đến nơi này, mọi người đều dần dần bừng tỉnh, cứ như mới tỉnh giấc từ một giấc mộng dài. Thế nhưng bọn họ vẫn mất đi một vài ký ức, cũng may là còn chưa có quá nghiêm trọng. Sở Phong trong lòng thầm xuống, hắn biết đây là do có quá ít lá bùa, nhiều người dùng chung một lá bùa như vậy chắc chắn sẽ có khiếm khuyết. Cuối cùng cũng đến lúc nói lời từ biệt. Cha của Sở Phong đã rơi hồn lệ, mẹ của hắn thì càng không cần phải nói, bà ấy sắp phải cùng con của mình sinh ly tử biệt, cách một đời người một vòng luân hồi. Đời sau hai người vẫn sẽ là cha mẹ của con. Sở Phong bôi run run, trong lòng đau đớn khôn cùng, không cách nào nhịn được. Thế nhưng lúc này hắn cũng không còn biện pháp gì khác. Sở Trí Viễn bình tĩnh lại nói, đừng tự tạo nan đề cho chính mình. Chả biết còn đem chúng ta đến được nơi này đã rất gian nan rồi. Đời này đau thương cũng được, khốn khổ cũng được, đều chỉ là việc đã qua, là một kiểu trải nghiệm mà thôi. Đến đây cũng coi như là kết thúc rồi. Chúng ta cứ thế mà sảng khoái rời đi, không có chọn mọi thứ, chỉ cần gọn nhẹ mà đi thế này là được. Kiếp này con là con của chúng ta, tình thân của chúng ta sẽ mãi luôn vĩnh hằng, soi sáng hết đời này của con. Đời này cũng coi như là hoàn mỹ rồi, cũng nên kết thúc ở đây thôi. Chúng ta ra đi thoải mái, không chìm vào thương cảm thế này, có khi lại càng hay hơn. Xem như là đi trải nghiệm điều mới lạ đi. Con đừng nên không đỡ, cũng đừng phải thống khổ làm chi. Đến cuối cùng, ông đã có thể mở rộng tâm tình và đón nhận, khiến Sở Phong lòng càng chua xót hơn. Vương Tĩnh hàm chứa hồn lệ, vừa khóc vừa nói, con của mẹ, chỉ cần con có thể sống tốt là chúng ta có thể buông tay hết thảy mọi chuyện rồi. Kiếp này có thể làm cha mẹ của con đã khiến chúng ta rất thỏa mãn. Cha con nói phải đấy. Hiện tại chúng ta nên quên hết tất cả, thong dong rời đi mới là đúng. Cứ coi như mẹ sắp phải trải nghiệm những điều mới mẻ, con cũng đừng gánh vác tội lỗi làm gì. Đám đại hắc ngưu, hoàng ngưu, Âu Dương Phong, Lão Lư cũng đều vây quanh bọn họ, lưu luyến không rời, lòng mang thương tâm. Còn có cả Tần Lạc Âm đang nhìn về phía Sở Phong nữa. Hồn quang của nàng đang run rẩy, có dòng lệ tuôn rơi, cuối cùng dặn dò hắn phải chăm sóc tiểu đạo sĩ cho thật tốt. Mọi người không nên như vậy, mọi người đều sẽ mang theo túc tuệ mà, ta nhất định sẽ đi dương gian tìm kiếm mọi người. Sở Phong trầm giọng nói. Sau đó, hắn thì mọi người đồng loạt đốt cháy lá bùa màu đen, rồi tế bái tượng gỗ. Tất cả chúng ta đều sẽ tái sinh ở dương gian sao? Hoàng Ngưu lại hỏi. Hẳn là vậy, Sở Phong gật đầu đáp. Hắn từng trao đổi với tiểu đạo sĩ về chuyện này. Theo lý thường mà nói, tiểu đạo sĩ sẽ xuất thế ở dương gian, thế nhưng nó lại bị Sở Phong chơi ám chiêu, cướp đi lá bùa, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Người nắm được lá bùa kiếp sau sẽ có khởi điểm tu luyện rất cao. Lúc này Sở Phong bắt đầu tụng kinh văn, đều là hô hấp pháp mạnh mẽ nhất, có của thiên thần tộc, Phật tộc, Á tiên tộc, cũng có đạo dẫn hộ hợp pháp. Hy vọng bọn họ có thể bảo lưu phần ký ức này, nhờ những truyền thừa đó và kiếp sau có thể mau chóng đột phá. Những hộ hợp pháp này đều chỉ đến cấp ánh chiếu, nhưng bằng đó thôi cũng đã đủ rồi. Thần niên thiếu nếu đủ kinh diễm, thì sau khi cạo tóc tẩy tủy, thay đổi thể chất, chắc chắn sẽ rất có đạo thống vừa cổ xưa vừa mạnh mẽ ở dương gian đồng ý thu bọn họ làm đệ tử. Thế nhưng Sở Phong cũng biết, chỉ một lá bùa thật sự quá ít, không thể hoàn toàn che chở cho mọi người. Bọn họ mới đi qua một đoạn đường thôi mà ký ức đã không được trọn vẹn rồi. Nếu hoàn toàn trải qua luân hồi thì có khi phải mất không ít ký ức. Hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ mấy phần kinh văn. Sở Phong cũng chỉ có thể mong ngóng như vậy. Mấy người bọn họ bắt đầu tiến vào trong hang động cổ. Đây là chân chính đi đầu thai. Lớp bùa màu đen còn một đoạn nhỏ chưa cháy hết. Sở Phong lượm lên, hắn còn phải dựa vào cái này để vượt qua vực sâu, trở lại âm gian. Sở Phong lấy ra kim cương tráp. Lúc trước khi hắn cùng hưởng tế phẩm với tượng gỗ, những người đầu thai thần bí kia đã đốt vài lá bùa để tế bái, làm xuất hiện hoa văn phát sáng quấn quanh kim cương tráp của hắn. Lúc này, hắn khởi động kim cương tráp, đồng thời cũng thử lấy lửa hồn châm lá bùa. Quả nhiên cũng có từng sợi ký hiệu lì tì hiện lên. Hắn phải sử dụng đoạn lá bùa còn lại kia, nên muốn lấy cái này bồi thường, bổ sung thêm tế phẩm cho mọi người, sợ bọn họ không đủ. Tạm biệt. Sở Phong nhẹ nhàng nói, nhìn về phía động luân hồi. Nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ làm huynh đệ tốt của nhau. Năm đại hắc ngưu, hoàng ngưu từ trong động rống to. Sở Phong khẽ nói, ta đi đòi nợ cho mọi người đây. Sao có thể để mọi người uất ức mà chết đi như vậy được? Ta sẽ đi săn thần, có duyên thì hẹn gặp nhau ở dương gian. Huynh đệ, bảo trọng, bọn ta đi đầu thai trước. Kiếp sau lão ngưu ta sẽ phấn đấu trở thành một ngưu mà có lý tưởng, có đạo đức, có thực lực và có may mắn. Chuyến này đến dương gian, lão lưu ta muốn đầu thai vào dòng dõi thừa hưởng thế gia thật sự. Đến lúc đó không chỉ có tay áo đỏ châm hương, lời nói cũng có thể trấn áp chư thần. Trước khi mọi người đi xa, trong động cổ luân hồi, Sở Phong hiểu được bọn họ đang cố ý làm phai đi cảm giác bị thương lúc ly biệt. Một đám đại yêu gào thét chạy đi. Cha mẹ hắn cũng nhẹ giọng nói. Nói hắn phải sống thật tốt, không cần làm khó bản thân, không cần gánh quá nhiều thứ trên vai. Còn có Thần Lạc Âm cũng quay đầu nhìn lại, Hoàng Ngưu thì đang gật đầu. Sâu bên trong động luân hồi, truyền đến tiếng những người đó kêu lên, nhưng đã rất xa. Dường như bọn họ phát hiện ra điều gì, có kinh ngạc, cũng có hồi hộp, nơi đó tràn ngập những điều chưa biết. Sở Phong nghe không được, nhìn không thấy, sững sờ đứng đó rất lâu. Hắn gần đầu nhìn thấy tượng đất kia ngồi xếp bằng trên đài cao, vẫn không nhúc nhích, phủ đầy bụi bặm. Một lớp bụi cực kỳ dày, không nhận ra đó là nam hay nữ. Nó ăn mặc cũ kỹ, dưới lớp bụi đất dày kia là áo choàng da thú, nhưng hiện tại không nhìn rõ hoa văn hay hình dáng. Lúc trước Sở Phong lợi dụng hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên qua, rất nguy hiểm. Lúc trước hắn làm như vậy, thạch hạp từng phát ra ánh sáng, giống như chặn lại thứ gì đó. Khi đó Sở Phong đã nghi ngờ, nếu như không có thạch hạp, có thể hắn đã chết ở chỗ này. Lần này hắn không hành động hấp tấp, nhưng ánh mắt hắn lại đang lướt qua, nhìn về phía chuỗi vòng trên cổ tay tượng đất, làm từ răng và xương thú nguyên thủy, xuyên qua sâu thành chuỗi. Kiểu dáng cực kỳ cũ kỹ, giống như mang theo tất cả dấu vết của dòng sông thời gian. Trước đây Sở Phong cho rằng nó được chế tạo từ xương cốt và răng nanh cứng rắn nhất trong tất cả các loại sinh vật cấp ánh chiếu. Hiện tại dường như đã quá xem thường rồi. Lý do là vì vào thời điểm đó, nó mạnh nhất trong hiểu biết của hắn và cấp ánh chiếu. Căn bản không biết bên trên còn có cả thần linh hay thiên tôn. Hiện tại xem ra, tượng đất không thể đo được, căn bản không thể suy tính rốt cuộc là cấp độ bao nhiêu. Sở Phong xoay người rời đi, không ở lại quá lâu. Hiện tại hắn cũng có chút nghi ngờ. Tượng đất này chưa chắc thật sự là vật còn sống. Ai lại ngồi xếp bằng ở chỗ này qua hàng triệu năm như vậy? Chịu đựng được sự cô độc và hiu quạnh vô tận, thật là khó có thể chịu nổi. Cho dù là con kiến luôn xuất hiện bên cạnh một cự long, có chút hành động, cho dù là một con rồng cũng không thể không phản ứng gì. Có lẽ nó thật sự chỉ là một pho tượng đất. Sở Phong biến mất, cầm một góc lá bùa màu đen cuối cùng, vượt sông qua vực sâu, đi ngược đường luân hồi, rời xa với tốc độ cực nhanh. Đến hiện tại, càng hiểu biết, càng tìm tòi, nơi đây càng khiến cho người ta sợ hãi. Khi ở dị vực, các giả sắp hóa đá hoàn toàn đã từng nói. Nơi này không thể nói, không thể nghiên cứu. Ngay cả thiên tôn cũng phải giấu kín chuyện về đường luân hồi, không muốn nhắc đến. Giữa vũng nước sâu khiến cho người ta sợ hãi, mới có thể tồn tại một tình cảnh đáng sợ. Hầu đi hóa đá tự xưng mình là thiên tôn, nói sư phụ nó cũng có thể không có tư cách đi vào, ngập tràn bất trắc. Sở Phong dựa vào một góc đá bùa, phi độn trên đường luân hồi. Thời gian hơn một ngày, đang nhanh chóng trở về. Chưa kịp thoát khỏi bao vây của cối đá, thì một hàng phù hào màu vàng rơi xuống, gần như cố định hắn. Sở Phong mơ hồ nghe thấy có một tiếng thét thê lương thảm thiết từ hồn quang sâu trong cơ thể mình. Thân thể và linh hồn hắn cảm nhận được một áp lực đáng sợ, suýt chút nữa bị đánh tan, gần như bị cối đá thô ráp nghiền nát thành bánh thịt. Hắn lập tức đoán được, đây là do trong cơ thể có vật chất kỳ lạ. Cối đá đã nhắm vào loại đồ vật này, muốn hoàn toàn tiêu diệt thứ đó sạch sẽ. Nhưng hiện tại, cho bụi và Sở Phong đã ngưng kết thành một thể, từ linh hồn đến máu thịt, trừ phi bản thân trải qua luân hồi, hủy diệt thân thể ở thế giới này, nếu không sẽ không thể loại trừ tận gốc. Thạch hạp sáng lên, cản một hàng phù hào màu vàng chiếu đến. Trong chốc lát đối đầu với cối đá thô ráp kia, Sở Phong thuận lợi thoát ra, trở về tử thành, sau đó lại xông ra bên ngoài. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.